Sơn Hữu Mộc Hề, chương 192, 192, đêm tân niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong hội trường ồ lên, nhân lúc việc này chưa nhấc lên sóng to gió lớn, Khương Hằng giao sắc chặt đay rối, cưỡng ép kết thúc cuộc thảo luận, bọn họ cần phải quay về thảo luận đối xe chi điên rồi sao? Chu Du khó có thể tin nói, ai mệnh lệnh cho y? Trong biển, Khương Hằng uống một hơi ba ly trà lạnh, khát khô cổ họng. Mọi người ai cũng đều nhìn hắn. Không phải là ta không biết, ta không có. Khương Hằng phủ nhận, từ trước đến nay Cảnh Thự luôn nghe lời Khương Hằng. Hắn bảo cái gì thì chính là cái đó. Lúc này Khương Hằng đã trở thành tấm bia để cho mọi người chỉ trích. Căn bản sẽ không có người nào tin tưởng hắn không có bí mật ra lệnh Cảnh Thự đột nhiên phát binh, tấn công nước Đại. Chấp Lung lại tin tưởng, Khương Hằng nói không có thì chính là không có. Ca ca vì sao lại làm như vậy? Chấp Lung nói, ta không biết. Khương Hằng, tình huống như thế nào rồi? Nước Ung đối với tình hình chiến đấu ngoài tiền tuyến hoàn toàn không hay biết gì. Ngay cả tin báo cũng là Hải Đông Thanh mang về. Mảnh vải kia của Cảnh Thự chỉ vẻn vẹn một câu ít ỏi. Đại quân đã phá, chuyển qua xâm lấn Tây Xuyên, sắp tới sẽ phá thành. Y chỉ có 4 vạn người. Chấp Lung, làm sao đánh bại 25 vạn đại quân? Mọi người hết đường xoay sở, chỉ có thể chờ đợi. Tảng Vanh suy đoán người Trịnh có tình báo riêng, dò hỏi Long Vu nhất định có thể có được tin tức, lại bị Khương Hằng ngăn trở. Lúc này, bọn họ có thể sẽ bị các chư hầu nhìn ra, hành động đột nhiên khởi xướng quân sự của Cảnh Thự vẫn chưa thông qua triều đình. Khương Hằng thông báo ngừng chiến ở Hội Minh, Cảnh Thự lại ở tiền tuyến phá đám, trước mặt vừa mới nói cục diện thiên hạ phân tranh cần phải kết thúc. Cảnh Thự sau lưng lại đánh nhau với nước Đại, thật sự làm người ta đau đầu. Mọi người chờ đến trạng vạng, tin báo Ung quân cuối cùng cũng tới. Báo, người mang tin tức nói, Vương tử Điện Hạ đánh bại đại quân ở bên bờ Hán Thủy, đánh bại 25 vạn binh mã nước Đại, giết địch 3 vạn. Bắt tù binh 5 vạn, khi Khương Hằng nghe được chi tiết suýt nữa ngất xỉu, hoàng hôn 3 ngày trước, Cảnh Thự bỗng nhiên phát động đánh bất ngờ đại quân Lý Na. Nhân lúc sông Hán Thủy kết băng, ban đêm qua sông, vòng qua hơn nửa vùng Hán Trung, đến khi Hừng Đông tập kích sau trận Lý Na. Quân đội nước Đại đã có nhiều năm chưa từng đánh giặc, lại bởi vì quân Đông thế mạnh sơ ý khinh địch, trong lúc hỗn loạn bị xua đuổi đến bên bờ sông Hán Thủy, chung bẫy dập do Cảnh Thự bố trí. Từ ban ngày đánh đến trạng vạng, trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, quân đội nước Đại lọt vào vây công, bị xua đuổi đến mặt sông. Trăm dặm mặt băng bỗng nhiên vỡ ra, chìm ngay tại chỗ, chết cóng tới 10 mấy vạn người. Truyền tin, Tảng Vanh nói, bảo yên đừng nổi điên nữa. Hội Minh còn đang thương nghị, chuyện này sẽ làm cho người khác nghĩ như thế nào? Khương Hằng nói, đã muộn rồi, hắn tin tưởng Cảnh Thự có phán đoán của riêng mình, Chấp Lung nhắc nhở. Cũng chưa chắc là chuyện không tốt. Khương Hằng gật gật đầu, ít nhất nước Đại bị giáng một đòn như vậy, không thể lại kiêu ngạo. Giới Nghiêm Lạc Dương, Khương Hằng, điều động quân rồi của Tằng Vũ trở về, tránh cho nước Đại đột nhiên tiến vào Tung Huyện, phản công đánh Lạc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lời của Khương Hằng như bừng tỉnh người trong mộng, nước Đại nhất định sẽ trả thù. Hiện giờ công khanh 5 nước đều ở Lạc Dương, kế sách hiện giờ là cần phải bảo vệ tốt những người tham dự hội nghị. Nếu không, nếu có người chết trong Hội Minh, thậm chí là bị nước Đại bắt tới. Hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Chu Du nói, Hội Minh sẽ kết thúc sớm sao? Chấp Lung, bây giờ để bọn đi, sợ sẽ có nguy hiểm. Vệ Bí vội vàng đi tới. Nước Đại đã triển khai đối sách, bọn họ chia binh làm 2 đường, ra khỏi Kiếm Môn quan tấn công Tung Huyện. Khương Hằng, giám thị Lý Cận chặt chẽ, nếu phát hiện có nguy hiểm, có thể khống chế y, vệ quân, toàn thành Giới Nghiêm. Vệ Bí bình tĩnh lại, nhìn Chấp Lung gật gật đầu. Khương Hằng lại nói, ta sẽ nói chuyện với từng người trong tiệc tối, vấn đề khó lớn nhất của hắn hôm nay đã không còn, cho dù như thế nào, hắn đều ủng hộ Chấp Lung trở thành thiên tử mới, trừ phi các quốc gia có thể đưa ra đề nghị hữu hiệu. Ngày thứ 2 và ngày thứ 3 sau đó, chính là chiến trường của Chấp Lung, y cần phải đạt được sự tín nhiệm của những người tham dự hội nghị, ít nhất là cho y cơ hội này. Chấp Lung gật đầu, vẻ mặt Khương Hằng bình tĩnh trở lại. Đi đến sau điện để gặp Long Vu trước. Long Vu là người hắn cần phải thuyết phục trước hết, cũng là người có hy vọng thuyết phục nhất. Y làm bạn ở bên người 2 đời quốc vương Trịnh Thất, vừa là người yêu lão Trịnh Vương, lại nuôi nấng Triệu Linh lớn lên, y như cha như huynh, y so với ai khác đều hiểu rõ được tâm nguyện của Triệu Linh. Hôm nay là năm mới của người Ung, trong cung đình theo lễ chư hầu, đồ ăn được đưa đến nơi ở quốc quân các quốc gia, dùng đỉnh hầm 4 món cá, gà, dê, ba ba, cùng với rượu mạnh nước Ung. Đêm nay vốn nên do Ung Vương Chấp Lung mở tiệc chiêu đãi, nhưng Hán Trung truyền đến chiến báo, liền tạm thời hủy bỏ. Khương Hằng đi đến bên sạp phòng nước Trịnh, thấy 5 món ăn đã được dùng qua, Long Vu đang cùng Tất Thiệu, Triệu Thông ngồi đối diện uống trà. Đến canh 2, 21 giờ 23 giờ, Triệu Thông đã buồn ngủ trước nằm ở bên án, gối đầu lên trên đùi Tất Thiệu. Long Vu cùng Tất Thiệu đều bảo trì sự yên lặng, hai bên đều giống như có tâm sự. Khương Hằng đến đánh vỡ sự yên lặng này, cũng ý bảo Tất Thiệu không cần đứng dậy. Nó nhất định rất mệt nhọc. Khương Hằng, Triệu Tuệ đâu? Nàng cảm thấy chờ đợi thật nhàm chán, đi dạo một chút. Long Vu nói, Khương Hằng tuy là quan viên, nhưng vẫn đại biểu cho Cơ Tuần đã chết. Các chư hầu thấy hắn cần phải đáp lễ, đó là lễ tiết nên có đối với thiên tử sau lưng hắn. Tiểu hài tử tới giờ liền muốn ngủ. Tất Thiệu đáp, ta cũng đã từng như vậy. Vừa đến canh hai, liền buồn ngủ không chịu được. Khương Hằng nhìn quốc quân nước Lương trên người mặc thường phục cùng Long Vu, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Bọn họ tựa giống như người nhà, người Trịnh cùng người Lương, trước đây cũng đã từng là huynh đệ láng giềng. Họ Tất cùng họ Triệu, cũng đều là các gia tộc lớn trong Tấn Đình cổ xưa từ 600 năm trước. Đây là lần đầu tiên ta đón năm mới ở Lạc Dương. Long Vu nhìn Khương Hằng nói. Khương Hằng đáp. Cách năm mới nước Trịnh còn có mấy ngày, nếu kịp, còn có thể chạy về Tế Châu. Ta thấy cục diện hiện tại, một chốc một lát, là giải quyết không xong. Long Vu không có dò hỏi liệu hành động thình lình điều động quân sự của nước Ung là muốn kinh sợ hay là bất đắc dĩ, nhìn Khương Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Long Vu hơi cong lên, y đã qua tuổi 40, tướng mạo lại vẫn còn hào hoa phong nhã như cũ, dáng người. Dung mạo giống như người thiếu niên, trong mặt mày mang theo khí khái anh hùng có 102. Khương Hằng thở dài một hơi, Cảnh Thự đột nhiên tập kích, là chuyện hắn trước đó hoàn toàn chưa từng suy xét đến. Hiện tại nhìn biểu hiệu của Tất Thiệu cùng Long Vu, hiển nhiên đã có quyết định. Tất Thiệu, tin tưởng y sao? Khương Hằng, y là ca ca ta đương nhiên tin tưởng. Hắn biết Tất Thiệu đang hỏi người nào, Chấp Lung cũng được, Cảnh Thự cũng thế. Xác thật hai người kia đều là huynh trưởng hắn, Chấp Lung là huynh đệ chú bác của hắn. Long Vu nói, mấy ngày sau khi Triệu Linh chết, ta thường thường suy nghĩ đến một vấn đề. Khương Hằng nhướng mày, Long Vu nói, y vì sao lại tin tưởng ngươi? Tất Thiệu nhìn Long Vu nói, khi ca ca còn sống đã từng nói với ta, ngày đầu tiên Khương Đại Nhân đi tới Tế Châu, đã nói với y một phen lời nói, bắt đầu từ ngày đó, y liền biết. Thiên hạ phân tranh trong vòng 10 năm sẽ kết thúc, cũng bởi vì Khương Đại Nhân, y mới hạ quyết tâm ám sát Chấp Tông. Khương Hằng cười nói, năm đó ta cùng y nói nhiều như vậy, cụ thể một câu nào, lại đã không còn nhớ rõ. Long Vu hiện tại đã trở thành người đứng đầu quân đội nước Trịnh, cho dù hai nước Trịnh Lương nỏ mạnh hết đà, không thể thành công làm nước Ung nếm mùi thất bại, thì lực lượng vẫn không bị đánh giá thấp. Người Ung tuy rằng chinh phạt khắp nơi, nhưng bất kỳ đơn độc một quốc gia nào cũng không thể đối kháng lại Cảnh Thự, nếu như liên hợp lại, bốn đường khai chiến, họ Chấp không có năng lực chạy về ngoài Ngọc Bích Quan. Khương Hằng rõ ràng nhất điểm này, cho dù như thế nào, cần phải kéo bọn họ đứng về phía mình, đưa ra đàm phán, không thể lại giải quyết trên chiến trường, hắn muốn chứng minh với bọn họ, Cảnh Thự sẽ không là một Chấp Tông thứ hai. Cảm thấy thiên hạ trong tương lai 30 năm, 40 năm. Long Vu nói. Sẽ như thế nào? Khương Hằng biết Long Vu đang đối mặt với quyết định sau cùng, câu trả lời của mình sẽ ảnh hưởng đến thái độ của y ngày hôm sau. Nói thật, Khương Hằng đáp, vẫn còn vô cùng mù mịt, thật khó để có thể định luận. Đây là một câu trả lời nằm ngoài sự liệu của Long Vu cùng Tất Thiệu. Tất Thiệu cười nói, ta còn tưởng rằng Khương Đại Nhân sẽ, cái gì thịnh thế, Khương Hằng, đều là gạt người, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Vương quyền sụp đổ, Tấn Đình suy bại, có nguyên nhân do Ung, có nguyên nhân do chính bản thân nhà họ Cơ, nhiều vấn đề, lại bởi vì thời cuộc cho phép, mới dẫn đến như thế. Long Vu gật gật đầu, đây là điểm mấu chốt chư tử Bách gia trong mấy trăm năm nay vẫn luôn tranh luận. nghiên cứu điều gì thích hợp trong thiên hạ này. Sau khi xô ngã toàn bộ trật tự, yêu cầu lập nên một người mới như thế nào? Giang Sơn Tấn Thất trong 600 năm, đã không ngừng khuếch trương. Khương Hằng nghĩ nghĩ, mới đầu Trung Nguyên có 13 nước, 42 thành. Sau đó nhận được sự tôn trọng giữa các tộc, lãnh thổ quốc gia kéo dài tới 200 năm trước, khi Võ Vương còn tại vị, thiên hạ, đã kéo dài đến Đông Hải, Tây Thùy, Nam Cương, Bắc Tái. Lãnh thổ rộng lớn, lại dẫn đến một cái vấn đề khác. Khương Hằng, thiên gia phân phong, khiến cho việc quản lý một lãnh thổ rộng lớn trở nên khó khăn, những rắc rối nằm ngoài biên giới, trung ương ngoài tầm tay với, nếu đã thay đổi chế độ, vương quyền suy bại chính là điều tất nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như một cây đại thụ, sau khi duỗi thân hết cỡ, sẽ mệt mỏi bởi sức nặng của các cành cây, đau khổ chống đỡ nhiều năm, khi không có lực bên ngoài đã lộ vẻ mệt mỏi, một khi bão táp ập đến, nhánh cây liền sẽ lần lượt gãy xuống. Khương Hằng nghĩ nghĩ, lại nhìn Tất Thiệu, muốn lật đổ thiên gia, hủy bỏ quốc phong chư hầu, thiết lập lại quận huyện, do thiên tử trực tiếp quản hạt, có bao nhiêu khó. Ai sẽ vứt bỏ vị trí quốc quân của mình, cho dù là Triệu Linh nguyện ý từ bỏ, đám sĩ phu sẽ đồng ý sao? Tất Thiệu nghĩ nghĩ, đây là điều chúng ta lo lắng, nếu lật đổ tất cả xây dựng lại, thiên hạ sẽ lại lần nữa bị Khương Hằng cưỡng ép dung hợp. Nếu lại đi theo con đường Tấn Đình một lần nữa thì đến cuối cùng cũng sẽ tan rã, cái tốc độ này sẽ mau hơn so với lúc trước. Nếu muốn thay đổi hết thảy những điều này, khó khăn trong đó sẽ càng nhiều, Khương Hằng lấy sức của một người, không thể chống lại với đại quý tộc của cả thiên hạ. Ta tin tưởng vẫn còn có hy vọng. Khương Hằng, lúc ban đầu chấp lung thông qua biến pháp ôm cung, tức là hình thức thiên hạ lúc ban đầu ngày sau, cái quá trình này có lẽ sẽ vô cùng khó khăn. Có lẽ sẽ kéo dài thật lâu, chúng ta phải kiên nhẫn chờ, một đời người, hai đời người, thậm chí gần trăm năm sau, sẽ có một thiên hạ giống như vậy. Long Vu nói, chương trình hội minh ngày mai, chắc hẳn là lấy danh nghĩa thiên tử, tuyên dương thiên tử mới với chư hầu. Nếu thông qua, ta chính là nghĩ như vậy. Khương Hằng đáp, Long Vu cùng Tất Thiệu đều không có trả lời. Khương Hằng biết điều này có thể lấy số đông chống lại số ít, cần phải được các quốc gia thừa nhận. Chấp lung mới có thể ngồi lên, nếu không, ngay cả khi chỉ có một quốc gia không đồng ý, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng chiến tranh tới giải quyết. Ta cáo lui, Khương Hằng, hai vị dường như đã buồn ngủ, đêm khuya sẽ không có đốt pháo. Tất Thiệu không có đứng dậy, sờ sờ sườn mặt Triệu Thông ngủ say, nhìn Khương Hằng gật đầu. Chấp lung bỗng nhiên cảm thấy muốn đi ra ngoài hít thở không khí, dù sao hôm nay áp lực các chư hầu dành cho y vô cùng mạnh mẽ. Làm y cảm thấy rất mệt. Trong đêm tuyết, có một nữ hài mặc váy màu đỏ thầm đứng một mình, tóc dài đen nhánh, đang vươn tay hái một đóa hoa mai trên chỗ cao. Chấp lung nhớ rõ trong cung không có người này, liền đi qua, đứng ở trước hồ băng, giúp nàng hái hoa mai. Nữ hài kia bỗng nhiên quay đầu, một tay ấn ở trên chuôi kiếm, lại là Triệu Tuệ. Làm ta sợ hết hồn. Triệu Tuệ, còn tưởng rằng là thích khách. Ta còn tưởng là thích khách. Chấp lung đưa hoa mai cho nàng, mỉm cười nói, Tế Châu không có hoa mai sao? Tế Châu có, Triệu Tuệ vén tóc, nhàn nhạt nói, Tầm Dương không có, hoa này rất thơm, ở Tầm Dương lớn lên sao? Thái tử lung nhìn chăm chú mặt Triệu Tuệ, bỗng nhiên cảm thấy nàng có chút giống một người. Giống cô y, chấp lăng, nương ta là người Việt, Triệu Tuệ nói, Thái tử lung hiểu ra, Triệu Tuệ thân là công chúa, lại quen dùng kiếm. Đó là truyền thống của Việt nữ. Chuyện của phụ vương, Thái tử lung thấp giọng nói. Ta xin lỗi, y đi đến một bên ngồi xuống. Không sao, Triệu Tuệ, cha ta cũng giết cha ngươi, mọi người huề nhau. Long tướng quân nói, ân oán của thế hệ trước để cho nó qua đi. Nếu không chúng ta cũng không tới tham gia hội minh, ta cũng đến tức là muốn mở họp, ta muốn gặp lại Khương tiên sinh. Thật sự khoái ý ân cừu, Thái tử lung, giống người Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuệ liếc nhìn Thái tử lung một cái, trong mắt lộ ra một chút ý cười. Một khắc kia, Thái tử lung thế nhưng giống như tìm được người trong đêm khuya, bị bao phủ trong giấc mộng đầy tuyết trắng. Kiếm pháp do ai dạy? Thái tử lung, Long tướng quân sao? Cha ta, Triệu Tuệ đáp. Thái tử lung đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hiểu được. Đúng vậy, cha ngươi là đại thích khách thứ 5 trong hiện hạ. Nàng cười rộ lên tựa như chấp lăng, giống Khương Hằng, giống Khương Thái Hậu, trong ánh mắt lộ ra thần thái sáng ngời, quen thuộc. Cho dù là ông ấy đích thân dạy ta cũng không thích ông ấy. Triệu Tuệ bỗng nhiên nói, chẳng qua không nghĩ tới ông ấy sẽ chết. Vì sao? Thái tử Lung ngồi, Triệu Tuệ đứng, thân thể không khỏe sao? Triệu Tuệ lại nhíu mày hỏi, sao cứ luôn ngồi, chân lạnh cóng rồi sao? Không có, Thái tử Lung cười xấu hổ, lại đứng lên. Đã quen, từ nhỏ đã được dạy dỗ là, không thể lỗ mãng hấp tấp, có thể ngồi liền không được đứng, có thể đi liền không thể chạy, bởi vì mọi người đều đang nhìn. Như vậy thực không thú vị, Triệu Tuệ trào phúng nói. Đúng vậy, không thú vị. Thái tử Lung, mỗi người đều sống thú vị hơn ta, sống như Hằng Nhi liền rất thú vị. Sao đang năm mới ngươi lại ở đây một mình? Triệu Tuệ, lòng tướng quân cùng Lương Vương luôn thích bàn chuyện thiên hạ đại sự, ta không thích nghe. Ngồi đợi đến bực mình liền đi ra ngoài dạo một chút, nhưng tìm không thấy Khương tiên sinh, mọi người đều đang bận rộn, không có ai để ý ta. Ta không có chuyện bận, hai chúng ta đều là người rảnh rỗi, được, cùng nhau ăn Tết đi, uống chút gì không? Thái tử Lung cảm thấy có nghĩa vụ phải chiêu đãi khách nhân, cũng không thể để người đứng ở chỗ này. Ta không uống rượu, Triệu Tuệ nói, cái khác đều được, uống chút trà nóng đi. Thái tử Lung nói, Triệu Tuệ nghĩ nghi. Gật đầu, đi theo Thái tử Lung rời đi. Cách chương.